Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169. Phần 169. 169. Đáng sợ đế quốc chiến trường Hàn Ngữ Hâm. Nàng cùng người khác không giống nhau. Điểm này, Từ Cung Diệt còn không quen biết nàng thời điểm, hắn cũng đã biết. Mà lúc này đây, hắn tới đế đô, người tới văn học viện mục tiêu chính là Hàn Ngữ Hâm. Bất quá, Cung Diệt không dám tùy tiện áp dụng bất luận cái gì hành động, bởi vì hắn phải đợi lão đại bước tiếp theo chỉ thị. Hiện giờ hắn phải làm chính là tận khả năng tiếp cận Hàn Ngữ Hâm, trở thành nàng bằng hữu. Trước kia, Cung Diệt cảm thấy nhiệm vụ này thật sự thực dễ dàng. Nhưng là hiện tại, thoạt nhìn giống như có điểm khó. Sao sao phòng học cuối cùng một loạt, Hàn Ngữ Hâm một người lặng lặng ngồi. Có lẽ bởi vì vừa mới nàng vào cửa thời điểm, Cung Diệt cùng nàng chào hỏi, cho nên hiện tại có không ít ánh mắt sẽ ngẫu nhiên trộm nhìn chăm chú vào nàng. Hàn Ngữ Hâm làm bộ chính mình không phát hiện, một người mở ra máy truyền tin, nhìn nhìn hôm nay chương trình học biểu, lúc sau liền điều ra điện tử thư. Một người nghiêm túc nhìn lên, hôm nay cho bọn hắn đi học chính là trong học viện nhất có tư lịch lão giáo thụ. Giáo thụ học thức uyên bác, ở trên bục giảng đĩnh đạc mà nói, mà Hàn Ngữ Hâm thực khiêm tốn ở trên chỗ ngồi ký lục chính mình học tập bút ký. Loại này đi học cảm giác giống như còn không tồi. Trước kia thế giới kia học đường sự tình tựa hồ đã là thực xa xôi sự tình. Khi đó nàng tuổi còn nhỏ, sớm nhớ không rõ, sao sao tan học sau, không ít người đều top 5 top 3 tụ tập ở bên nhau. Hàn Ngữ Hâm như cũ là một người chuyên tâm sửa sang lại bút ký. Có loại người sống chớ quấy dày khí chàng, nhìn đến nàng bộ dáng, nguyên lai có tâm lại đây cùng nàng chào hỏi làm tự giới thiệu, đồng học. Cũng đều chùn bước, nghỉ trưa thời điểm, Hàn Ngữ Hâm đi được thực mau, ở đã sớm ước hảo giao lộ chờ ô tô. Hôm nay là ngày đầu tiên chính thức đi học, ô tô thoạt nhìn cũng thực kích động. Nàng một bên hướng nhà ăn đi, một bên cùng Hàn Ngữ Hâm nói lên chính mình đồng học cùng các lão sư. Nhìn tiểu cô nương như vậy vui vẻ, Hàn Ngữ Hâm cũng ở một bên nhàn nhạt mỉm cười. Nhân văn học viện không khí thật sự thực hảo, đi đến nơi nào đều là ngay ngắn trật tự. Cái gì khi dễ tân sinh a, giáo bá ác bá a, mấy thứ này là cái gì? Không tồn tại, căn bản đều không tồn tại. Ngữ Hâm, ngươi biết đế quốc chiến trường sao? Ở xếp hàng chờ cơm trưa thời điểm, nghe được người chung quanh đều đang nói đế quốc chiến trường sự tình. U Tô lập tức rất có hứng thú hỏi Hàn Ngữ Hâm một câu. Biết a, làm sao vậy? Hàn Ngữ Hâm nhìn U Tô, ngươi không đi qua đế quốc chiến trường sao? Không có, U Tô lắc lắc đầu. Ta mụ mụ nói đế quốc chiến trường thực đáng sợ. Ta như vậy gen số đi vào bên trong là sống không nổi. Cũng may nhà của chúng ta cũng không phải cái gì đại gia tộc, không có quy củ nhiều như vậy. Hơn nữa ta phụ thân là làm buôn bán, trong nhà có rất nhiều tích tụ. Bọn họ nói dưỡng đến khởi ta, không cần làm ta lưu lạc đến đế quốc chiến trường. Nói lên cái này, U Tô vẫn là có chút lòng còn sợ hãi. Trước kia nàng cũng có cái nói tới đồng học, bởi vì gen số thấp, trong nhà điều kiện cũng không tốt, tốt nghiệp sau tìm không thấy công tác, không có kinh tế nơi phát ra, liền tiến vào đế quốc chiến trường. Từ kia lúc sau, chính mình liền không còn có gặp qua hắn. Kỳ thật, đế quốc chiến trường bị rất nhiều nhân yêu ma hóa, nơi đó nào có như vậy đáng sợ. Hàn Ngữ Hâm thở dài, nàng nhưng thật ra cảm thấy đế quốc chiến trường thực nhẹ nhàng, thực thoải mái đâu. Ngữ Hâm, ngươi từng vào đế quốc chiến trường? Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, U Tô lập tức khẩn trương lại có điểm kích động nhìn nàng. Nơi đó, thật sự không đáng sợ sao? Chính là nghe nói chúng ta gen số đi vào liền sẽ phân ở Lạc Khắc Trấn. Nơi đó hình như là cái biên tái trấn nhỏ, cát vàng đầy trời, hoang tàn vắng vẻ. Tuy rằng không đi qua đế quốc chiến trường, nhưng là U Tô nhưng thật ra thu thập quá một ít tư liệu. Đối bên trong thế giới cũng có một ít hiểu biết. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.